Chương 74, chiến thắng dĩ nhiên. Đối mặt hệ dạ hủy thác, Nặt cùng Gờ Di lập tức sắc mặt một trận gian nan. Hệ dạ lông mày cau lại, nói, có vấn đề gì không không không có Nặt cùng Gờ Di một cái giật mình, lập tức lắc đầu, sau đó nhanh đi chuẩn bị hành lễ. Hệ dạ thở hắt ra, nói, vậy liền xin nhờ, chúng ta tại nhà ga bên kia hội hợp, đợi lát nữa mà ta sẽ nói cho các ngươi biết cụ thể là sự tình gì. Đối Nặt cùng Gờ Di nói ra câu nói này về sau, nàng cũng theo đó đi ra công hội, sau đó hướng mình cư trú đầu kia đường đi nhìn thoáng qua, ngắn ngủi do dự một chút về sau, vẫn là hơi lắc đầu. Quên đi. Hay là trước đem mình sự tình xử lý xong, lại đi tìm kỳ giòn đi. Công hội bên trong. Lucy ngồi ở quầy hàng bên cạnh, nhìn xem rời đi hệ giả cùng với Nặt đám người, nhịn không được nhà danh nói, hệ giả tiểu thư khí thế tương đương chân đầu. Nặt cùng Gờ Di đều trở nên giống như hạp tỷ. Mỹ dạ như có điều suy nghĩ nhìn xem hệ dạ bóng lưng, suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía Lucy, nói, Lucy, có thế nhờ ngươi một việc sao hôi có thể a Lucy hơi kinh ngạc, lập tức trả lời no y Mỹ dạ trầm ngâm nói, ba người kia tổ đội, trên thực lực là không có vấn đề, nhưng ta lo lắng giữa bọn hắn sẽ na ho mâu thuẫn, ngược lại ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến hệ dạ cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Cho nên có thể làm phiền ngươi hỗ trợ từ đó cân đối một chút không phốc lũ xỉ thiếu chút nữa đem đồ uống. Phun ra ngoài, nhịn không được nói, loại chuyện này ta có chút nhờ ngươi nha. Mỹ dạ hướng về phía lũ xỉ hốn lên con mắt lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Lũ xỉ nhìn xem Mỹ dạ bộ dáng, cổ họng giật giật, cự tuyệt bây giờ nói không ra miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ta liền thử nhìn một chút. Mỹ dạ cười tủm tỉm gật đầu. Cứ việc nàng trước kia cùng hệ dạ một mực là từ địch, nhưng từ khi lì sản nạ sự kiện qua đi, nàng liền đã là một cái ôn nhu khán bản nương. Đối công hội bên trong thành viên đều biết hoặc nhiều hoặc ít đi vì bọn họ cân nhờ ở cờ vấn đề, bao quát hệ dạ. Mà đang ở lũ xì rời đi không lâu về sau, kỳ do xuất hiện tại công hội bên trong, đi tới quầy ba bên cạnh, từ Mỹ dạ trong tay tiếp nhận một ly nước trái cây, thuận miệng nói. Ngươi để Lucy đi cùng hệ dạ tổ đội đúng vậy à, ta cảm thấy Lucy tính cách cũng có thể cân đối tốt ba người kia đâu. Mỹ dạ ngâm ngâm cười một tiếng. Kỳ do nở nụ cười, nói, nàng đi theo nhà danh còn tạm được, bất quá bọn hắn mấy cái đích xác khả năng giúp đỡ đến hệ dạ, không cần quá lo lắng. Nhớ không lầm hệ dạ hẳn là muốn xử lý hắc ám công hội sự tình, đây đối với hệ dạ tới nói trên cơ bản xem như một bữa ăn sáng, sẽ không có quá lớn phiền phức. Ngược lại là chờ bọn hắn sau khi trở về kỳ do nhấp một miếng đồ uống, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Hệ dạ là ở làm ủy thác trên đường ngẫu nhiên gặp phải hắc ám công hội người, nhưng trước tiên không thể phát giác được, sau đó mới nhớ tới, thế là sau khi trở về liền định mang theo Nặt cùng Gờ Dì hai người giúp nàng thanh lý tạp ngư. Hắc ám công hội sắt chi xâm đích sắc đang lưu đồ một việc. Ý đồ lợi dụng từ đánh cắp đến chú sát ma pháp đến tập kích công hội hội trưởng thông lệ nghị hội hiện trường, đánh giết các đại công hội phép thuật hội trưởng. Đương nhiên, cái này trên thực tế bất quá là không biết trời cao đất rộng ít ngồi đáy giếng ngu xuẩn ý nghĩ, chỉ là hội trưởng bên trong có mạ cả rộ vị này thánh thập đại ma đạo, cũng đủ để nhẹ nhàng phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Cái này ngu xuẩn kế hoạch đương nhiên cũng là không có khả năng thành công, cuối cùng bị hế ra. Nặt cùng với Gờ Dì đám người liên thủ đánh tan, vấn đề duy nhất chính là mấy người đánh quá mức không bị cản trở, dẫn đến hủy đi thông lệ hội nghị hội trường. Bất quá đây đối với Dì Tài tới nói đã tập mãi thành thói quen. Mà nộ lì ạ, Dì Tài công hội trước cửa chính trên đất trống. Có thế nhìn thấy lượng lớn bóng người vây tu ở chỗ này, đều là Dì Tài ma đạo sĩ, mà đứng ở trong vòng đây, là Nặt cùng với hệ giả hai người. Xem như Dì Tài nhân vật chính Nặt. Thế giới này vận mệnh chi tử, hắn đương nhiên là vĩnh viễn không chịu thua tính cách, bởi vậy mặc dù vô số lần khiêu chiến hệ dạ đều bị hành hung, nhưng vẫn là không có ý định từ bỏ, một mực ý đồ muốn trở thành gì tài mạnh nhất ma đạo sĩ. Nặt vs hệ dạ một cái là công hội bên trong cấp S ma đạo sĩ, một cái thì là không phải cấp S ma đạo sĩ bên trong gần như công nhận người mạnh nhất, hai người quyết đấu tự nhiên QNZ dẫn tới trong công hội tất cả mọi người chú ý tại vòng vây cạnh ngoài. Hẹn đi đang đứng tại phía sau đám người thò đầu ra nhìn, nàng la tới chậm một điểm, bởi vậy rơi vào phía ngoài đoàn người mặt. Hẹn đi cũng đúng Nặt cùng hệ giả quyết đấu rất hiếu kỳ, nhưng làm sao nàng mới 12 tuổi, vóc dáng thực sự có chu tờ quá nhỏ, tại đám người phía sau cố gắng thế nào nhón chân lên đều không nhìn thấy bên trong. Mà đang ở nàng muốn nhìn lại không nhìn thấy, có chu tờ sốt ruột lại có chút bất đắc dĩ thời điểm, một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, sau đó đem nàng đi lên nâng cao. Kỳ giọt ca ca hẹn đi đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng Diệt Long Ma đạo sĩ nhạy cảm làm cho nàng trước tiên liền phản ứng lại, lộ ra một kinh hỉ ánh mắt. Kỳ giọt hướng về phía nàng mỉm cười, đưa nàng nâng qua đỉnh đầu, làm cho nàng cười ở trên cổ của mình, sau đó cười nói, ngươi lớn lên thật nhiều à, cũng không quá thích hợp như vậy. Hẹn đi cu nở dê lộ ra một cái có chút ngượng ngùng ánh mắt, hai má hiện ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, nhìn lên tới 10 phần đáng yêu. Trước kia khi còn bé nàng vẫn luôn cùng bên cạnh Kỳ Giọt, bất kể là bị Kỳ Giọt con vẫn là ngồi ở Kỳ Giọt trên cổ đều tập mãi thành thói quen, nàng bây giờ trùng quy là lớn lên một chút. Bất quá. Nàng thẹn thùng cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị giữa sân nghệ giả cùng nặt chiến đấu hấp dẫn chú ý, hai cái tay nhỏ ôm lấy Kỳ Giọt đầu, chú ý giữa sân giao thủ. Kỳ Giọt nà mở trả tờ cổ chân của nàng, không để cho nàng đến mức từ trên bờ vai rơi xuống. Đồng thời thì ánh mắt mang theo hiền hòa nhìn về hướng giữa sân hệ giả cùng Nuts quyết đấu. Bất kể là hệ giả vẫn là Nuts, thực lực bây giờ với hắn mà nói cơ hồ đều là nhỏ yếu đến trên người hắn một tế bào đều xa so với hai người bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Loại này quyết đấu với hắn mà nói tự nhiên QNZ để không nổi hắn bao nhiêu hứng thú, chỉ là loại này công hội bên trong không khí để hắn rất hưởng thụ. Một lát sau, hệ giả cùng Nuts quyết đấu hạ màn kết thúc. Cuối cùng vẫn lấy hệ giả chiến thắng mà kết thúc. Hẹn đi nháy nháy mắt, nói, vẫn là hệ giả tỷ tỷ tương đối mạnh một điểm đâu. Ừm, đích xác là hệ giả càng mạnh. Kỳ Giọt mỉm cười. Hệ giả bình thường nội dung cốt truyện bên trong thực lực, hiện tại cũng sẽ mạnh hơn Nặt một điểm, lại càng không cần phải nói có hắn tồn tại. Hắn cho hệ giả không ít thứ, cu nở dê dạy hệ giả không ít ma pháp, bởi vậy hệ giả thực lực bây giờ trên thực tế là không sai biệt lắm cùng là sở tương đương. Đến mức nói phương diện khác Nặt mặc dù trong cơ thể có hỏa long vương y nèo, chân chính mở lên treo đến trên phiến đại lục này chỉ có hắc long hạt nổ lộ gì ạ cùng sệ dẹp có thể đối kháng, nhưng hệ giả trong cơ thể cũng có lực lượng của hắn mặc dù hắn chỉ là tại hệ giả trong cơ thể hơi chút rót vào một tia lực lượng, lấy thời khắc chú ý nàng trưởng thành, nhưng đối với hắn mà nói cho dù là một tia lực lượng cũng sẽ không so hỏa long vương y nèo nhỏ yếu bởi vậy. Luận thực lực là hệ giả mạnh hơn. Luận bối cảnh cũng là hệ giả mạnh hơn, hệ giả chiến thắng tự nhiên cũng rất chuyện đương nhiên.